Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, lại nghe tin dữ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ trong lời nói phát ra nghi ngờ. Diệp Ngọc Xấu lại là khó được phiên hạ xem thường, không lắm vừa lòng nói. Phiêu Linh Cổ Thành Diệp gia, Cổ Chi tứ đại gia tộc, há là nói không? Nàng êm tai thanh âm rơi xuống đất sau, một đôi tay ngọc đã phát huy tuyệt học, dấu tay tung bay chi gian, thật lớn long trảo thủ lại lần nữa hiện lên hư không. Lần này, nàng hiển nhiên dùng tới toàn lực, khí kình long trảo thủ thượng, ngay cả long lân đều rõ ràng có thể thấy được, uy mãnh vô song. Bắt, trong miệng một tiếng khẽ kêu, Diệp Ngọc Xấu đôi tay hướng một chỗ hợp lại, thật lớn long trảo thủ, xuyên thấu tầng tầng không gian vách ngăn, trực tiếp xuất hiện ở đang ở bôn đào hắc y nhân trước mặt. Long trảo khí kình thượng, long lân quang mang lóng lánh, cường hãn lực lượng, nhất cử khống chế hắc y nhân, thần thông, hắc y nhân bị long trảo bắt lấy sau. Trong miệng nhịn không được kinh thanh thét chói tai, hắn đã là huyền vũ cảnh thần thông giả, chính là hắn vẫn chưa có bất luận cái gì thần thông thủ đoạn. Xa xôi hai tòa tiểu thành nội, căn bản là không ai có thể sử dụng, mà hiện tại đột nhiên xuất hiện thần thông, hiển nhiên không phải người ở đây có thể vận dụng. Ở trước tiên, hắn liền nghĩ tới Diệp Ngọc Xấu, trong lòng suy tính chỉ là khoảnh khắc. Hắc y nhân chạy nhanh toàn lực giãy giụa, huyền vũ cảnh nhất trọng thiên lực lượng, ở cả người nổ tung, lại từ địa cấp bảo kiếm phát huy, bảo trảm bắt trụ chính mình long trảo. Nhưng là, thần thông không hổ là mang theo một cái thần tự siêu cường thủ đoạn. Cho dù là chỉ có khi võ tứ trọng thiên Diệp Ngọc Xấu thi triển, hắc y nhân ở trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không thể tránh thoát. Bất quá xem Diệp Ngọc Xấu nhăn lại mày, còn có phát lực mân khởi ngọc thần, Trường Không Vô Kỵ minh bạch Diệp Ngọc Xấu căng không được bao lâu, nhưng có này trong nháy mắt khống chế đã cũng đủ. Trường Không Vô Kỵ đôi tay tung bay, thật lớn thiên đạo đỉnh đã đi tới hắc y nhân trên không. Mắt thấy như thế, hắc y nhân đã hoảng loạn, muốn trước tiên tránh thoát, hắn lại là như thế nào cũng làm không đến, không tương đương, ở hắn không cam lòng tiếng giống giận chung. Thiên đạo đỉnh, oanh, một chút, đêm này toàn bộ cháo nhập trong đó, phóng ta đi ra ngoài, ầm ầm ầm, Diệp Ngọc Xấu thở phào nhẹ nhõm từ bỏ thần thông, hắc y nhân ở thiên đạo đỉnh nội giãy giụa mãnh công. Lực lượng cường đại, chấn đến đỉnh lò nhảy dựng, nhưng là, hắn căn bản đánh không đứng dậy, trong đó bỏng cháy hết thảy luyện hóa hết thảy đan hòa. Đã xuống đất tâm dung nham giống nhau, sóng chiều đêm này cắn nuốt trong đó, a tương đương phóng ta đi ra ngoài, a đau a, hắc y nhân tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền ra, ngọn lửa luyện hóa, làm hắn hoàn toàn không chịu nổi. Hắn lực lượng cùng thân thể đang ở nhanh chóng hòa tan đi xuống, vô biên vô hạn đau đớn, làm này quả thực điên cuồng. Đỉnh lò chung hết thảy, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng thấy rõ, hắc y nhân quần áo bị thiêu không có vẻ sau, hắn bộ dạng cũng hiển lộ ra tới. Ha, thế nhưng là Bạch viện trưởng, chúng ta Thánh Võ Học Viện nằm vùng, nguyên lai là ngươi, không sai. Lúc này hắc y nhân, đó là chấp trưởng Trung ương Võ Đạo Viện Bạch viện trường. Lúc trước Trường Không Vô Kỵ đánh hắn hai cái tôn tử về sau, hắn còn ra tới viết một phong thư từ, nói đại nghĩa lăng nhiên đâu. Nguyên lai, hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Này lão quỷ hảo âm hiểm, bất quá ngẫm lại thật nhiều địa phương, cũng liền thông, thân phận của hắn so tứ đặc viện trường muốn cao một ít, có thể tả hữu thi đấu gì đó, căn bản chẳng có gì lạ. Nga, Bạch viện trường sao? Không nghĩ tới, Diệp Ngọc Xấu cũng ở một bên nói một tiếng. Vào lúc này, đỉnh lò Trung Bạch viện trưởng lại là bắt đầu cầu xin tha thứ. Trường Không Vô Kỵ, ngươi buông tha ta, ta có quan trọng tin tức nói cho ngươi. Cái gì quan trọng tin tức có thể làm ta buông tha ngươi này đoạt mệnh chi thù? Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe. Cần thiết giết cái này lão Đông Tây. Hiện tại chính mình bí mật tất cả đều bị hắn thấy được. Không làm thịt hắn sao có thể đâu. Nhưng Bạch viện trưởng kế tiếp nói, lại làm hắn không thể không dao động. Chỉ nghe này nói, chẳng lẽ người nhà ngươi an nguy còn không đủ để đến lượt ta tánh mạng sao? Ân, ngươi nói rõ ràng, liên hệ đến người nhà. Trường Không Vô Kỵ như thế nào không khẩn trương? Đỉnh lò Trung liệt hỏa lập tức liền dập tắt. Bạch viện trưởng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đỉnh lò Trung hắn bộ dạng cái gì đều tất cả đều hủy hoại, phảng phất là một cái màu đen hình người thịt viên. Đương nhiên, có thể mạng sống mới là quan trọng nhất. Trả lời vấn đề trước, hắn tưởng xác nhận nói, ngươi đáp ứng thả ta, ta liền nói cho ngươi. Hảo, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta tất nhiên thả ngươi. Trường Không Vô Kỵ sốt ruột nói, hứa hẹn cũng chạy nhanh lập hạ. Nghe Trường Không Vô Kỵ như vậy hứa hẹn, Bạch viện trưởng cũng chỉ có thể tin. Thở dốc mấy khẩu sau, mới vừa rồi giải thích nói, Hàn gia muốn liên hợp Minh Nghiêu cổ trấn thế lực khác. Đối với các ngươi Trường Không gia tộc động thủ, hiện tại hẳn là đã bắt đầu bố trí, ngươi muốn chạy nhanh nghĩ cách mới được. Hàn gia chỉ biết làm dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn sao? Trường Không Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, võ giả tranh đấu gian, động bất động liền cầm nhà người khác người khai đao. Đây là võ giả sỉ nhục. Hiển nhiên, loại sự tình này làm không ngừng một lần Hàn gia. Căn bản mặc kệ này đó, sầu lo đã ở Trường Không Vô Kỵ trong lòng cực cụ bành trướng. Hắn hiện tại thiệt tình muốn lập tức bay trở về trong nhà đi. Hắn ở chỗ này ngây người tự hỏi đâu. Bạch viện trưởng đã yêu cầu nói, ngươi đáp ứng ta, ta đã nói, mau thả ta đi, ta cam đoan, về sau không bao giờ chạm vào ngươi, không bao giờ xuất hiện ở hai đại thành trì chung. Ngươi bí mật, hắn đều biết, ta xem không thể phóng. Nét, một bên Diệp Ngọc Xấu nhẹ giọng nhắc nhở nói, tuy rằng nàng nói thực có lý, nhưng là Trường Không Vô Kỵ không phải loại người này, nếu hứa hẹn liền phải làm được. Hảo, người cũng không nên nơi nơi nói bậy, nếu không lấy ta tiến độ, tương lai bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến, ngươi tin hay không? Trường Không Vô Kỵ như vậy uy hiếp đối phương, cũng đồng thời bàn tay to nhất chiêu đem Thiên Đạo Đỉnh từ nơi xa triệu hồi. Bạch viện trưởng căn bản không dám dừng lại, cũng không nói lời nào, xoay người liền chạy. Đã có thể ở ngay lúc này, Bạch viện trưởng cách đó không xa trong hư không bỗng nhiên truyền ra một đạo không gian cái khe tới. Một vị râu tóc bạc trắng, một thân màu đen trường bào lão giả, khí thế bất phàm từ trong đó cất bước mà ra. Hắn chỉ là duỗi ra tay, liền có một đạo cường hãn lực lượng nổ mạnh mà ra. Cách đó không xa Bạch viện trưởng căn bản không hề chống cự năng lực, từ đan điền chỗ toàn bộ bị mạnh mẽ xỏ xuyên qua. Viện trưởng tương đương xoay người Bạch viện trưởng nhìn đến lão giả sau, trong miệng tuyệt vọng nỉ non một tiếng, ngưỡng mặt ngã quỵ đương trường tử vong. Hừ, Trường Không Vô Kỵ muốn thả ngươi, ta nhưng không đáp ứng quá nga. Tiền bối, ngài chính là Thánh Võ Học Viện Thần Long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng đại nhân sao? Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh tới gần ôm quyền hành lễ. Vị này viện trưởng thực lực, tựa hồ có chút thật là đáng sợ. Bạch viện trưởng liền tính bị thương, kia cũng là huyền vũ cảnh cao thủ, nhưng ở trước mặt hắn, thật là bóp chết con kiến giống nhau nhẹ nhàng a. Kia hắn đến có bao nhiêu cường? thật không nghĩ tới, nho nhỏ Thánh Võ Học Viện viện trường, thế nhưng loại này cao thủ. Bất quá, kế tiếp sự tình, làm hắn nháy mắt hiểu rõ, chỉ thấy bên cạnh người Diệp Ngọc Xấu, cười khẽ đi vào lão giả trước mặt, Vạn Phúc Thỉnh An nói, chất gái Ngọc Xấu gặp qua tổ gia gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.